Hệ thống thánh lười, chương 117 thử nghiệm công pháp kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh hắn test 2 chiêu có thể đánh được, còn 2 chiêu còn lại hắn không thể đánh được vì nó là chiêu liên quan đến tinh thần và não và hắn không có đối tượng dùng, ngắn chỉ đành đọc kỹ 2 chiêu này. Chiêu ngây thơ vô số tội có thể đánh đối nhiều lần mà đối thủ chỉ được đánh 3 cái hồi chiêu 10p. Vì đã ngây thơ không biết thì đâu có lỗi, mà ngây thơ quá mức khiến cho đối thủ tức và tấn công hắn. Chiêu thứ hai là thanh ca dẫn, dùng âm thanh phát ra từ thanh quản và miệng để khiến cho đối thủ bất động 6S. Vì đối thủ đã lạc vào chốn thiên đường âm thanh, hồi chiêu 3P, Tiểu Minh hắn sờ cảm nghĩ, cũng không tệ, tạm chấp nhận, dù sao có cái để mà đi đánh nhau đã lác mừng lắm rồi. Còn đòi gì nữa, hắn quyết định luyện tập và cải biến chiêu và làm một combo hoàn chỉnh sau khi nghĩ xong. Thế là ngày qua ngày hắn vẫn nghiên cứu ra cách cải tiến công pháp và tạo combo. Cách chương.